Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289: Một cái thấy việc Nghĩa hăng hái làm cố sự. Chương 06: Một cái thấy việc Nghĩa hăng hái làm cố sự. Ngươi bây giờ là tại được nghỉ hè đi. Trương Phụ phát động ô tô, thật làm cho người hâm mộ. Chờ đến công việc sau ngươi liền sẽ biết dài như vậy ngày nghỉ có nhiều khó khăn được. Thế nào, các ngươi bề bộn nhiều việc sao? Trương Hằng buộc lại dây an toàn. Cái này, cũng không có. Trương Phụ gãi đầu một cái. Công việc của chúng ta tương đối đặc thù nha. Cũng không cần mỗi ngày làm việc đúng giờ. Nhưng trọng điểm không phải cái này. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi hẳn là trân quý lúc tuổi còn trẻ thời gian tốt đẹp. Dừng một chút hắn, rồi nói tiếp, đã tới liền nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Vừa vặn mẹ ngươi cũng nhớ ngươi. Những năm này chúng ta người một nhà cũng không thế nào giải tụ. Thừa cơ hội này có thể lái xe tới lội vòng Island đường cái lữ hành. Nhưng mà Trương Hằng lại nói, rồi nói sau. Ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút nhóm, còn không quyết định muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Trương Phụ nghe vậy khẽ giật mình, ngày nghỉ của ngươi chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao? Trương Hằng lại là không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi nói, các ngươi gần nhất có tiếp vào cái gì kỳ quái điện thoại à? Kỳ quái điện thoại? Thoát Y Vũ câu lạc bộ tiếp khách quảng cáo tính sao? Ngoại trừ cái này đâu? Vậy cũng không gì, Trương Phụ nói, ngươi biết, công việc của chúng ta tương đối đặc thù, những năm gần đây một mực tại nước ngoài đợi, mà lại khắp thế giới chạy loạn, liền ngay cả trước đó đồng học bằng hữu đại bộ phận cũng đều có rất ít còn liên hệ. Đây cũng là ngươi khi còn bé chúng ta vì cái gì đem ngươi ở lại trong nước nguyên nhân. Mẹ ngươi cảm thấy ổn định hoàn cảnh sinh hoạt đối với tiểu hài trưởng thành càng có lợi hơn. Mà chúng ta tại nửa năm trước vừa chuyển đến Ireland, bên này kỳ thật cũng không người quen biết nào. Vậy là tốt rồi, quay đầu đem ông ngoại cũng tiếp đến đi. Ta cùng tiểu hạ ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng là ông ngoại ngươi không phải một mực không muốn ra nước sao? Trước kia chúng ta tưởng rằng bởi vì ngươi còn tại trong nước đọc sách, hắn không mới liền rời đi. Nhưng là hiện tại ngươi cũng lớn, lần trước về nhà chúng ta đề cập với hắn chuyện này, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn là không đồng ý. Nói ở trong nước ở đã quen, hơn nữa còn có trong viện thực vật muốn quản lý. Tìm cớ gì đi, mẹ ta nàng bây giờ không phải là trong ngực mang thai sao? Liền nói cảm xúc không quá ổn định, muốn ông ngoại chiếu cố. Tiểu hạ loại kia tính cách làm sao có thể cảm xúc không ổn định. Trương Phụ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Trước ngươi hỏi ta gần nhất có cái gì kỳ quái điện thoại gọi tới, lại để cho chúng ta đem ông ngoại tiếp vào bên này, là ở trong nước chọc phiền toái gì sao? Trường học không tốt, vẫn là vay nặng lãi. Ta và mẹ của ngươi mặc dù không tính là gì đại phú đại quý, nhưng là những năm này cũng toàn điểm tích xúc, có thể giúp ngươi trước trên nệm. Lại nói thực sự không được, mẹ ngươi còn có thể bán mình cho nàng cái kia phú bà khuê mật. Không phải loại phiền toái này, kia sinh viên còn có thể chọc phiền toái gì đến. Chỉ là vì để phòng vạn nhất, ta từ có thể giải quyết. Chỉ cần cho ta chút thời gian. Trương Hằng nói, người cậy mạnh dáng vẻ thật sự là cùng ta khi còn bé giống nhau như đúc. Trương Phụ cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ là nói, ta và ngươi nói qua sao? Ta khi còn bé thấy việc Nghĩa hăng hái làm cố sự. Không có đi, ta không nhớ rõ. Liền là mọi người khả năng phổ biến đều cảm thấy trẻ vị thành niên coi như lại xấu cũng xấu không. Đi nơi nào, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, đi sai bước nhầm không thể tránh được, không phải cái đại sự gì, cho nên đối sân trường bạo lực sự kiện cũng đều quen thuộc tránh. Mà lại tại chỗ pháp luật đối với trẻ vị thành niên phạm tội vấn đề cũng là lấy giáo dục cùng dẫn. đạo làm chủ, nhưng là một phương diện khác. Cái này xác thực cũng làm cho trẻ vị thành niên phạm tội chi phí rất thấp. Dù sao chúng ta lúc ấy trên cơ bản mỗi cái trong trường học đều sẽ có cái trường học bá cái gì. Cơ bản từ bỏ học tập, tụ lên một bang hồ bằng cẩu hữu, đại đa số còn có thể cùng ra ngoài trường một chút xã hội nhân sĩ có gặp nhau. Nhận một hai cái đại ca cho mình chỗ dựa, về sau ngay tại trường học hoành hành bá đạo, diếu võ dương oai, bắt nạt bị bọn hắn để mắt tới học sinh. Có đôi khi là vì bắt chẹt tài vật, có đôi khi chỉ là đơn thuần dùng cái này đến thu hoạch được khoái cảm. Rất không may, trường học của chúng ta bên trong cũng có một cái dạng này ra hỏa. Bọn hắn kỳ thật cũng rất biết tuyển người, chuyên môn chọn một ít tính cách hướng nội, yếu nhược thế thẹn thùng học sinh. Những này mục tiêu bình thường sẽ không làm sao phản kháng. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng ức hiếp. Ta trước đó chỉ thấy qua bọn hắn tìm người cho bọn hắn mua thuốc. Hoặc là ở cửa trường học chắn người. Nhưng là một lần kia, ta còn là lần đầu tiên tận mắt thấy bọn hắn tại ẩu đả những học sinh khác. Ta vốn là không muốn quản loại chuyện này. Nhưng là bọn hắn ẩu đả chính là lớp chúng ta học sinh. Ta cùng hắn kỳ thật không thế nào quen, nhưng là biết hắn là gia đình độc thân, trong nhà tình huống không hề tốt đẹp gì, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có hai cái lão nhân, toàn bộ nhờ mẹ hắn một người tại nhà máy xưởng công việc. Mà lại lúc ấy mẹ hắn chỗ xưởng đóng hộp hiệu quả và lợi ích cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn bình thường ở trường học cũng không làm sao nói, có chút trầm mặc ít nói. Mà ngày đó vừa lúc là muốn giao sách làm phí thời điểm. Ta đoán đây cũng là nhóm người kia để mắt tới hắn nguyên nhân. Cho nên ta do dự một chút, vẫn là đứng dậy, xông nhóm người kia hô lớn một tiếng. Các ngươi làm gì, lại không dừng tay ta phải báo cho cảnh sát. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền cùng ta đồng học cùng một chỗ bị bọn hắn đánh. Sách của ta làm phí cũng bị cướp đi. Trương phụ thở dài, ta về sau nghĩ nghĩ, chỗ kia kỳ thật cách trường học của chúng ta cửa lớn rất gần. Nếu là ta đi trước bảo vệ chỗ tìm người, hoặc là thật dùng điện thoại báo cảnh sát mà không phải cậy mạnh. Kết quả có lẽ liền không đồng dạng, có lẽ chúng ta cũng sẽ không bị đánh, bị cướp đi tiền. Ngươi một mực nói với ta gặp được thời điểm nguy hiểm phải tỉnh táo. Bảo trì lý trí. Không nghĩ tới chính ngươi còn có xúc động như vậy thời điểm. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là cái. Thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Nhưng ai lại không có thiếu niên qua đây? Trương phụ nói về chuyện này đến một bộ mặt mày hớn hở. Dáng vẻ, thừa dịp trên đường không ai. Con mở ra cửa sổ xe. Đạp mạnh một cước chân ga. Trải nghiệm lấy gió lớn từ bên tai gào thét khoái cảm. Tựa hồ cũng nhờ vào đó một lần nữa về tới lúc còn trẻ. Sau một tiếng, hai người đạt tới Trương phụ cùng Trương mẫu tại Island mới chỗ ở. Mặc dù là mướn phòng ở, nhưng là quản lý rất sạch sẽ, mà lại bên trong các loại đồ điện gia dụng cũng đều đã mua sắm phối trí rất đầy đủ. Tiền viện cũng trồng đầy hoa cỏ. Trương mẫu ngay tại phòng bếp vội vàng nổ thứ gì. Cùng ăn Tết lúc so sánh, nàng hiện tại bụng dưới hở ra đã rất rõ ràng, nhưng là khoảng cách sinh nở ngược lại là còn sớm, hẳn là còn có mấy tháng, nàng khí sắc ngược lại là hoàn toàn như trước đây không tệ. Thoạt nhìn vẫn là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Nhìn thấy Trương Hằng liền không nhịn được cười to, các người còn không biết xấu hổ nói ta trôi qua mơ mơ màng màng. Như thế đại nhất người, ngay cả điện thoại đều nhìn không ở, ném đi đến nơi nào rồi? Ta nếu là biết ném đến chỗ nào rồi chẳng phải nhặt trở về rồi sao? Trương Hằng nói, cũng thế, được rồi, ngươi tới đúng lúc, gặp phải ta trù nghệ đại thành, có thể may mắn thưởng thức nhân gian mỹ vị, ngày mai cùng một chỗ mua tới cho ngươi điện thoại, ta vừa vặn cũng nghĩ đi mua cái đầu bếp máy móc. Trương phụ ở phía sau, đem Trương Hằng hành lý từ trong cốp sau xách ra. Đúng vào lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Trương Phụ mắt nhìn nhận được tin tức, sau đó nói, các ngươi ăn trước, sở nghiên cứu bên kia có chút việc muốn ta đi qua một chuyến. Hiện tại sao? Trương Mẫu hỏi nói, thế nhưng là cơm của ta liền muốn làm xong. Thật có lỗi, hẳn là cùng ta chuẩn bị phát ngày đó luận văn có liên quan sự tình. Tương đối gấp, yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Hai người các ngươi đừng đều ăn sạch, chừa chút cho ta cơm a. Trương Phụ vừa nói một bên lại mở cửa xe ra. Hết chương.